Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, tả hạ khúc chuyện xưa. 4. Tưởng ra tòa nhà liền ở Ngọc Hải Sơn đỉnh núi. Kia trong nhà linh khí khẳng định so nội thành cường hơn 10 lần. Chỉ cần Ninh Hoan Tâm mở miệng, tin tưởng Tưởng lão gia tử là thực nguyện ý thỉnh nàng qua đi làm khách. Chính là Ninh Hoan Tâm không thể khai cái này khẩu, bởi vì Tưởng Lệ Hành đã muốn cùng Tưởng gia phân rõ giới hạn, mà Ninh Hoan Tâm tự nhiên muốn cùng Tưởng Lệ Hành chạm mặt trận thống nhất. Đến nỗi cái gì trợ giúp bọn họ người một nhà hòa hảo như lúc ban đầu à, linh tinh, Ninh Hoan Tâm chưa từng có suy xét quá. Tưởng Lệ Hành thực thông minh, bày mưu lập kế, hắn xa cách Tưởng gia nhất định có hắn nguyên nhân. Ninh Hoan Tâm tin tưởng hắn, cũng tôn trọng hắn hết thảy quyết định. Xem ra Tưởng gia khẳng định là không diễn. Không biết Du Tử Ấn hiện tại còn ở đây không ra. Hắn còn đang bế quan sao? Ninh Hoan Tâm nghĩ về sau nếu tu luyện gặp bình cảnh, chính mình chỉ có thể đến Ngọc Hải Sơn hạ, đi Du Tử Ấn ra. Ngày hôm sau, Ninh Hoan Tâm từ tu luyện trung tỉnh lại. Nàng vừa mở mắt ra, nhịn không được phun ra một ngụm chọc khí. Ai? Này nội thành hoàn cảnh thật là càng ngày càng kém a. Ở nhà tùy tiện ăn khẩu bữa sáng, Ninh Hoan Tâm liền đi xuống lầu chung cư quản lý chỗ. Từ quản lý chỗ ra tới thời điểm, Ninh Hoan Tâm trên tay nhiều một chương môn tạp, mặt trên ấn rõ ràng con số 1304. Với Mỹ Hoa đã rời đi Yến Kinh, phòng ở cũng lui. Hiện tại thời gian này, chung cư có người nhảy lầu tự sát sự tình đã sớm nháo đến ồn ào huyên náo. Này 1304 tự nhiên không người hỏi thăm, mà liền ở vừa mới, Ninh Hoan Tâm đem 1304 thuê xuống dưới. Trở lại 13 lâu, Ninh Hoan Tâm cấp Vương Khải Siêu đã phát cái tin tức. Không bao lâu, Vương Khải Siêu liền đem một ít tư liệu truyền cho Ninh Hoan Tâm. Trong đó còn bao gồm một chương giấy chứng nhận chiếu. Trên ảnh chụp nam hài tử ngũ quan thanh tú, tươi cười sáng lạn, hắn chính là Đoạn Ý. Nhìn đến Đoạn Ý ảnh chụp, Ninh Hoan Tâm thở dài. Lúc sau nàng lấy ra di động bắt đánh một cái dãy số. Điện thoại thực mau liền chuyển được. Bên trong truyền đến một cái phi thường ôn hòa thanh âm ni uy. Ngươi hảo, là tả bác sĩ đi. Ninh Hoan Tâm chậm, rãi mở miệng. Nghe được Ninh Hoan Tâm thanh âm, điện thoại kia đầu tả hạ khúc sửng sốt một chút. Là Ninh tiểu thư, tả bác sĩ trí nhớ thật tốt. Lần trước ngươi không phải nói phải cho ta xem bệnh sao? Hôm nay ta có thời gian, ta liền ở chung cư, ta tưởng ước ngươi đến khám bệnh tại nhà. Không biết tả bác sĩ ngươi hiện tại có thời gian sao? Cái này, tả hạ khúc tự hỏi một lát, cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi một tiếng. Hảo đi, ngươi chờ ta nửa giờ, ta lái xe qua đi. Tốt, ta sẽ chờ ngươi. Ninh Hoan Tâm thu hồi điện thoại, hơi hơi ngước mắt, lúc này nàng đã đứng ở 1304 cửa phòng. Ninh Hoan Tâm ánh mắt chợt lóe, lập tức dùng cửa phòng tạp mở ra 1304 đại môn. Trong phòng thu thập thực sạch sẽ, ở chỗ Mỹ Hoa thoái tô sau, chung cư quản lý chỗ tự nhiên đã thuê người đem phòng này hào hảo quét tước một lần. Nhìn đến phòng này bố trí, Ninh Hoan Tâm nhịn không được có điểm thất thần. Không biết trước kia ngọt ngào mỗi ngày một người ở nhà làm gì đâu, xem tivi, vẽ tranh, vẫn là một người đứng ở trên ban công ngắm phong cảnh đâu. Ninh Hoan Tâm bất chi bất giác đi tới trên ban công, Nàng phát hiện ban công bên đá cẩm thạch nơi đó có hơi hơi ma ngân. Xem ra thật sự có người mỗi ngày đứng ở chỗ này. Một người, thủ một phòng, đặc biệt là ở đen nhánh ban đêm. Kia tư vị nhất định không dễ chịu. Rốt cuộc, ngọt ngào nàng tuổi không lớn hơn nữa, tâm lý thượng còn có bị thương. Ninh Hoan Tâm từ trên ban công trở về, lại bất chi bất giác tới rồi phòng ngủ. Căn chung cư này cũng là một thất một thính, với ngọt ngào cùng với Mỹ Hoa vẫn luôn ở tại một cái trong phòng. Bất quá hai mẹ con đồng hồ sinh học ở đại đa số thời gian đều là tương phản. Ninh Hoan Tâm đứng ở phòng ngủ cửa, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ một chút. Đầu giường ngăn tủ có cái ngăn kéo, mà lúc này cái kia ngăn kéo bị người kéo ra. Hết chương.